hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 34, tưởng bờ, góc chuyện audio.com, chấm, Lâm, hi hi, Linh cười tươi rói tới chỗ Lâm. Sao mặt mày hớn hở vậy? Nói rồi à, Lâm hay ghê, tớ chưa nói gì mà cậu đã biết. Ồ, chúc mừng. Lâm cười, Lâm, cảm ơn nhé, nhờ có cậu nên tớ mới hạnh phúc thế này. Khách sáo cái gì, làm như mình là người ngoài cô bằng. Cả cậu nữa đó, nếu có chuyện gì buồn thì nhớ nói cho tớ biết. Cậu mà cứ để trong lòng sẽ khiến tớ cảm thấy lo lắng và thấy mình vô dụng hơn thôi. Úc, biết rồi mà, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. Lâm cũng phải vậy đó. Rồi, khi nào tìm thấy thì mình nhất định sẽ nắm lấy nó mà. Hi hi, Linh cười, này, Kha Lâm, bây giờ Linh là của tôi rồi đó. Đừng có nắm tay nắm chân than mật thế chứ. Bảo nhìn Lâm và Linh đang tình tứ. Hứ, anh có tin là nếu tôi muốn thì tôi sẽ cô giao Linh cho anh cô hả? Lâm cười mỉa nhìn Bảo, ôm lấy Linh ha, vì anh là con trai nên cô được ôm Linh giữa thanh thiên bạch nhật. Còn tôi thì được đó, Bảo cô dám ho he hò hé gì, anh biết đối với Linh, Lam có sức nặng hơn anh. Phong, mày nói gì đi chứ, Lâm cô chịu buông bạn gái tao ra kìa, tao có biết gì đâu, tao vô can, Lâm là người mày thích mà, mày có nhớ những gì tao làm cho mày trước đây cô hả? Hả, rồi, có chuyện đó mà NS mãi. Lâm, cho Bảo với Linh đoàn tụ đi. Cô định chia cắt họ tới bao giờ? Hứ, Linh cậu qua bên kia đi kẻo lại NS tớ độc ác chia cắt hai người bây giờ. Lâm buông Linh ra, đẩy cô về phía Bảo. Hi hi, Lâm làm như tớ cưới rồi cô bằng. A, khi nào tớ mới tìm thấy một nửa của mình đây? Chắc cô đơn lẻ loi suốt kiếp luôn à, Lam giả vờ than vãn. Ha, cứ từ, cô sẽ tìm thấy mà. Có khi người đó ở rất gần bên cô đó. Bảo trả thù, gần bên tôi, chẳng lẽ là cậu, Lâm liếc Bảo, Lâm, Bảo là của tớ rồi. Ý Bảo nói là Phong đó. Linh làm mặt giận dỗi như đang ghen. Phong ấy à, Lâm nhìn Phong từ đầu đến chân. Đúng là tớ thích Phong. Lâm nói, Lâm, giúp bọn tớ mấy việc với. Người trong lớp kêu Lâm, ta tới đây, tớ đi trước nhé. Lâm chạy đi, Phong thì đứng ngẩn ra. Mặt đỏ như gấc, tim thì đập mạnh tới mức muốn nhảy ra ngoài. Lâm nói là thích mình kìa. Linh, Lâm vừa nói thích tôi phải cô. Phong như muốn xác nhận lại. À, chữ thích ấy của Lâm có nghĩa là, ốp, ngã là sao, bây giờ Phong như đang ở trên tầng mây. Nghĩa là, thích như một người bạn đấy. Cậu ấy hay nói vậy vơ sớ tộ lắm. Linh giải thích, ánh mắt lộ rõ vẻ thương hại Phong. Dầm, Phong rớt ngay xuống đất. Máu me đầm đìa, đầu thì vỡ sọ. Láo đó, thích như một người bạn. Kha Lâm, cô quả là biết cách làm cho người ta từ thiên đàng xuống địa ngục đấy. Phong xịu mắt xuống, khóc ròng, trong lòng, Bảo vỗ vai Phong an ủi. Đừng lo, tao và Linh sẽ giúp mày mà. Dù sao mày CS có nhiều cơ hội hơn người khác. Phong cô nói gì, chỉ nhìn theo bóng Lâm. Khi nào em mới yêu tôi như tôi yêu em? Khi nào thì chúng ta mới thực sự có thể? Cách chương.